Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, bằng cái gì? Cầu vốt, không có việc gì, Tô Trần an ủi Lăng Lung, ta đã sớm liệu đến. Đúng a, đã sớm liệu đến, cảnh giới thấp, đừng nói hắn bây giờ bị hiểu lầm thành Lăng Lung nam nhân. Cho nên, Lăng gia phản ứng như vậy lớn. Coi như sẽ không hiểu lầm thành Lăng Lung nam nhân, cũng sẽ bị trào phúng. Tô Trần, người thật tốt. Lăng Lung sắc mặt thoáng dễ nhìn một chút, nàng âm thanh rất nhỏ, nhưng Tô Trần vẫn là nghe được. Hắn ánh mắt một trận, hơi kinh ngạc, người thật tốt, loại lời này là phi thường mập mờ. Vậy mà xuất từ Lăng Lung miệng bên trong, rất nhanh. Mọi người đi tới đại sảnh, Lăng Chí Cao trực tiếp phân phó hạ nhân bên trên đồ ăn. Không bao lâu, cả bàn đồ ăn liền lên đến rồi. Cực kỳ phong phú, trọn vẹn 20-30 cái món ăn. Hơn nữa, Tô Trần vậy mà một món ăn cũng không nhận ra. Nói thật, hắn đều nhìn sửng sốt. Hắn đây là tại thần võ đại lục bên trên chân chính trên ý nghĩa bữa cơm thứ nhất. Trước đó hoàn toàn không có kinh nghiệm, không quen, những này món ăn, tất cả đều là thịt món ăn, rất thơm, không chỉ có như thế, còn để cho người ta có một loại trong nội tâm khát vọng. Bởi vì, đều là yêu thú trong thịt ẩn chứa rất nhiều khí huyết cùng linh khí. Đối với người tu võ tới nói, là đồ tốt, tự nhiên sẽ khát vọng. Khống chế không nổi, Tô Trần sắc mặt cùng ánh mắt, tự nhiên là rơi vào Lăng Chí Cao, Lăng Viện đám người trong mắt, Lăng Viện nhịn không được lại cười. Tô công tử trước kia chưa từng ăn qua yêu thú thịt. Ngươi có ý tứ gì? Lăng Lung nghe xong, liền biết, Lăng Viện lại muốn trào phúng Tô Trần. Nàng trực tiếp ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn chằm chằm Lăng Viện, muội muội. Kích động cái gì sao? Ta chính là hỏi một chút. Lăng Viện ngoạn vị vô cùng. Trước đó hoàn toàn chính xác chưa từng ăn qua yêu thú thịt. Tô Trần ăn ngay nói thật. Khanh khách, Lăng Viện bưng kín chính mình miệng. Cười ra tiếng. Tô công tử biết không? Như Lăng gia dạng này ngũ phẩm thế lực. Liền xem như hạ nhân. Cũng có thể quanh năm suốt tháng ăn yêu thú thịt. Hạ nhân hai chữ, hắn cắn vô cùng nặng. Tô Trần, người thật không suy tính một chút. Hứa ra hộ vệ đới ngộ thật sự không tệ. Liền nói yêu thú thịt. Một ngày ba bữa, Hứa Lập Tuấn cũng cười nói. Lăng Lung sắc mặt đã băng lãnh như xương. Đớp cứt chó cách không được nhà vệ sinh. Nàng coi là Lăng Viện cùng Hứa Lập Tuấn sẽ không lại tiếp tục trào phúng. Không nghĩ tới, cùng một giây, Tô Trần lại đột nhiên vỗ vỗ Lăng Lung vòng eo. Ý tứ rất rõ ràng, để Lăng Lung không nên tức giận. Hắn đây là an ủi nàng. Cái vỗ này, trong nháy mắt, Lăng Lung thân thể mềm mại run lên. Bên trên một giây còn băng lãnh như thoải mái. Cái này một giây sắc mặt trực tiếp đỏ lên. Xấu hổ chừng Tô Trần liếc mắt, sau đó liền cúi đầu. Tô Trần quá làm càn, cũng dám động thủ động cước. Bất qua, nàng nhìn ra được, Tô Trần cũng không phải là đùa nghịch lưu manh, chỉ là thuần túy nghĩ muốn tự an ủi mình. Cho nên, nàng mặc dù xấu hổ, lại không thể phát tác. Nhất là, nơi này còn có phụ thân chờ. Các loại, người nhà họ Lăng tại, Tô công tử, đã trước kia chưa từng ăn qua yêu thú thịt. Vậy liền tại Lăng gia ở thêm một đoạn thời gian, yêu thú thịt tùy tiện ăn. Lăng phu nhân đột nhiên mở miệng nói, đồng thời, còn vì Tô Trần kẹp một lớn khối yêu thú thịt. Dạng như vậy, tựa như là nhạc mẫu nhìn con rể đồng dạng. Cái kia tốt, thế nhưng là, Lăng phu nhân thật có hảo tâm như vậy. Khẳng định không phải. Lăng phu nhân trong lòng đánh chủ ý chính là để Tô Trần cùng Lăng Lung trở thành một đôi. Đây là thiên đại hảo sự. Không phải sao? Tô Trần phế vật như vậy. một chút bối cảnh không có sâu kiến, lăng lung nếu là gả cho hắn, vậy thì đồng nghĩa với triệt để không có hy vọng, ngược lại là chia rẽ Tô Trần cùng lăng lung, dựa theo trượng phu ý tứ, vì lăng lung lại tìm cái như Hứa Lập Tuấn dạng này có thực lực, có thế lực phu quân, đó cũng không phải là nàng nguyện ý nhìn thấy. Tạ ơn, Tô Trần đại khái có thể đoán được lăng phu nhân có ý tứ gì. Nhưng, còn là nói lời cảm tạ, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Không phải sao, Lung Nhi, người niên kỷ cũng không nhỏ. Đột nhiên, Lăng Chí Cao mở miệng. Lần này mẫu thân ngươi ngày dỗ tế bái xong, cũng không cần đi phần thiên tông. Hắn vẫn luôn không hy vọng nữ nhi đi phần thiên tông. Bởi vì, phần thiên tông chỉ là nho nhỏ lục phẩm thế lực. So với Lăng gia, chẳng phải là cái gì. Nữ nhi đi phần thiên tông, kia là lãng phí. Muốn nói thiên phú, Lăng Lung là hắn ba vóc dáng nữ bên trong thiên phú tốt nhất, so Lăng Mâu đều tốt. Sở dĩ thực lực bây giờ không bằng Lăng Mâu, hay là bởi vì tu võ tài nguyên không đủ. Lăng Lung lại lắc đầu, cự tuyệt. Nàng vì sao muốn vứt bỏ Lăng gia tốt như vậy tu võ hoàn cảnh, ngược lại lựa chọn phần thiên tông? Bởi vì, chí ít, nàng tại phần thiên tông sống vui vẻ một chút. Tại Lăng gia, quá kiềm nén, ngoại trừ phụ thân, Lăng phu nhân, Lăng viện, Lăng liêu đều nhằm vào nàng. Nàng không chỗ nương tựa. Ai? Lăng Chí Cao thở dài. Nữ nhi sở dĩ vì sao không nguyện ý chờ ở Lăng gia, hắn cũng là biết nguyên nhân. Chỉ là, hắn cũng là tình thế khó xử. Hắn mặc dù đau Lăng Lung, có thể Lăng viện, Lăng mâu, cũng là hắn nữ nhi, con trai, đồng dạng đau, huống chi còn có Lăng phu nhân gió bên tai. Lung Nhi, trên thực tế, ta vì ngươi giới thiệu một cái nhà chồng. Một giây sau Lăng Chí Cao lại nói, lời này vừa nói ra, trong chốc lát, Lăng phu nhân, Lăng mâu, Lăng viện, Hứa Lập Tuấn đều biến sắc. Hiển nhiên, bọn hắn trước đó cũng không biết. Trên thực tế, nếu như không phải Tô Trần đột nhiên xuất hiện, hắn cũng sẽ không như vậy quang minh chính đại nói ra, mà là chuẩn bị một mình cùng Lăng Lung nói. Cha, ta, Lăng Lung sắc mặt trực tiếp tái nhợt, sốt ruột, thật sốt ruột, vừa định muốn nói cái gì, lại bị Lăng Chí Cao đánh gãy. Lung Nhi, nghe cha nói xong. Tiếp theo, Lăng Chí Cao để đũa xuống, chậm rãi nói, Lung Nhi, trên thực tế, năm đó, mẫu thân ngươi chết, ta một mực rất áy náy. Ta đối với ngươi, nói như thế nào đây? Tận lực nghĩ muốn đền bù đi. Nói đến đây, Lăng Chí Cao trên mặt nhiều vẻ kích động thần vận. Mấy năm này, ta vì ngươi tìm kiếm ưu tú người trẻ tuổi. Rốt cục, ta tìm được. Đối phương năm nay 25 tuổi, tứ chuyển động hư cảnh hậu kỳ, thực lực rất mạnh, tên là Phương Nhất Hoàng. Không chỉ có như thế, người này là Nam Linh Môn đại trưởng lão Trịnh Tử Ưng tam đồ đệ. Người gả cho Phương Nhất Hoàng, về sau liền đi Nam Linh Môn sinh hoạt. Nam Linh Môn là ngũ phẩm trong thế lực người nổi bật, so với Lâm gia còn cường đại hơn. Về sau không người nào dám khi dễ ngươi. Lăng Chí Cao nói. Lăng phu nhân sắc mặt khó coi. Phu quân của mình âm thầm, vậy mà cho Lăng Lung tìm như vậy một cái ưu tú vị hôn phu. Hắn còn tưởng rằng viện nhi gả cho Hứa Lập Tuấn đã là. Không nghĩ tới, so sánh đứng lên, Hứa Lập Tuấn so với Phương Nhất Hoàng tuyệt đối kém cách xa vạn dặm. Thực lực không nói, liền nói bối cảnh, Nam Linh Môn nàng nghe nói qua, khoảng cách Phong Ngâm Thành có chút xa. Bằng không mà nói, Phong Ngâm Thành cái này một mảnh bá chủ tuyệt đối là Nam Linh Môn, mà không phải Lâm gia. Đâu chỉ Lăng phu nhân sắc mặt khó coi, Lăng viện sắc mặt càng khó coi hơn, ghen tị khống chế không nổi. Bằng cái gì? Nàng trong khoảng thời gian này một mực đắc ý chính mình có cái hảo phu quân. Hứa Lập Tuấn muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn thực lực có thực lực, muốn bối cảnh có bối cảnh. Nàng cho là mình hoàn toàn đem Lăng Lung so không bằng. Trong khoảng thời gian này, tâm tình thật tốt, liền đợi đến Lăng Lung trở về. Sau đó, đả kích Lăng Lung. Không nghĩ tới, chỉ chớp mắt, phụ thân cho Lăng Lung giới thiệu phu quân. So Hứa Lập Tuấn còn mạnh hơn rất nhiều. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.